Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, truy nã. Diện, cùng hắn đồng hành còn có Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai. Lăng Phong, chúng ta lớn như vậy đung đưa đại bãi đi ở trên đường cái tựa hồ không tốt sao? Trần Phàm cẩn thận từng ly từng tí một chung quanh nhìn. Có quan hệ gì? Chúng ta đều đến nơi này. Còn sợ gì? Bọn họ cũng đã đuổi theo được rồi. Sớm biết lời nói như vậy ta sẽ không đem viên này ma hạch trả lại. Lăng Phong lười biếng trả lời. Ở đây khuya còn về quan hệ ma hạch sau khi Pháp Đặc Hoàng đế liền hủy bỏ cấm đi lại ban đêm. Bất quá đối với Lăng Phong đuổi bắt nhưng không có dừng lại. Từ Pháp Đặc Thành vẫn bị đuổi tới nơi này. Cho tới Nguyệt Lan Hinh cùng Nguyệt Ai bởi vì Lăng Phong rời đi Pháp Đặc tất cả sự chú ý. Vì lẽ đó không có ai chú ý tới các nàng. Các nàng ở Lăng Phong rời đi Pháp Đặc Thành sau khi trở về Tân Nguyệt Vương Quốc. Đương nhiên lần này các nàng đi ngang qua đạo như hạp cốc thời điểm đã che khuất các nàng mặt. Có điều đạo như hạp cốc khoảng thời gian này là phi thường bình tĩnh. Dĩ nhiên không có ai đụng phải đạo tặc tập kích. Điều này khiến người ta liên tưởng đến Lăng Phong ba người đem Tật Phong đạo tặc đoàn tiêu diệt. Chuyện tình, biết đạo như trong ngọn núi bọn đạo tặc nhận lấy ảnh hưởng. Toàn bộ đều đi đề cao mình phòng ngự, mà không rảnh đi chặn đường đánh cướp. Phía trước vây quanh nhiều người như vậy đang nhìn cái gì? Sẽ có hay không có cái gì mới mẻ chuyện tình? Lăng Phong phát hiện ở trung tâm trấn thông cáo bài phụ cận. Vây quanh mấy người đang nhìn thông cáo. Trên căn bản mỗi cái trấn đều sẽ có một thông cáo bài. Mặt trên sẽ tuyên bố một ít thông tin. Thông điệp, có lúc còn tuyên bố luôn luôn cùng trấn nhỏ có liên quan nhiệm vụ. Nhiệm vụ này bất luận ai cũng có thể đi làm. Dòng binh đi làm, cũng có thể đang hoàn thành nhiệm vụ thời điểm đi dòng binh công hội giao nhiệm vụ. Qua xem một chút, Trần Phàm thuận miệng đáp. Ba người chen vào đoàn người. Đứng thông cáo bài phía trước, nhìn một chút tin tức phía trên sau. Sau đó con mắt ngay ở một tấm lệnh truy nã mặt trên ngừng lại. Trần Phàm người này là ai? Như thế nào cùng ta cũng như thế tên? Lăng Phong chỉ vào lệnh truy nã mặt trên ảnh chân dung hỏi. Trần Phàm ngưng trọng nói rằng, không biết là ai, có điều nói ở trên thật giống chính là ngươi. Ngươi xem một chút tinh linh dòng binh đoàn A cấp dòng binh Lăng Phong. Thế giới này thật giống cũng chỉ có ngươi phù hợp điều kiện. Khi hắn nói xong thời điểm, phụ cận đám người đã bắt đầu như mặt sau thối lui. Như vậy càng người phía sau chẳng hiểu ra sao. Rõ ràng phía trước là trống không? Các ngươi lùi lại đây làm cái gì? Phía dưới phù hợp, có điều mặt trên sẽ không như thế phù hợp. Ngươi xem một chút, bức họa này như, có điểm nào giống ta? Không giống. Trần Phàm gật gù, nghiêm túc nói, chân dung so với ngươi xoáy có thêm. Dựa vào, ngươi là cái gì ánh mắt? Bức họa này có thể so sánh bản thân đẹp trai không? Lăng Phong lập tức phản bác, sau đó nhìn chằm chằm nhìn một lát sau, cười nói, có điều, bức họa này ta rất yêu thích. Không biết vẽ bức họa này người là ai? Rảnh rỗi để hắn cho ta vẽ tiếp một bộ. Lăng Phong nói tiếp. Kỳ thực cái này ta không thèm để ý. Hắn đột nhiên giọng nói vừa truyền. Tức giận nói. Nơi này là có ý gì? Ta mới phải cái B cấp tội phạm truy nã. Tiền thưởng mới 100 kim tệ. Dựa vào. Lão tử liền trị. Xứng đáng ngần ấy tiền sao? Không có 10 vạn cũng phải 80 ngàn. Pháp Đặc gia không nổi số tiền này. Ta đến phó. Phụ cận người bị Lăng Phong câu nói này đánh ngã xuống đất. Nào có như hắn như vậy tội phạm truy nã. Không chỉ trắng trợn đứng lệnh truy nã phía trước. Còn oán giận truy nã đẳng cấp cùng tiền thưởng quá thấp. Lúc này đột nhiên có một tay duỗi ra đến. Nắm lấy Lăng Phong tay. Đưa hắn kéo cách thông cáo bài phạm vi. Lôi ra đoàn người. Lăng Phong kỳ quái nhìn chủ nhân của cái tay kia. Chỉ có thể nhìn thấy người này mặt trái. Nhưng toàn bộ bị một thân màu đen mang mũ đấu bồng túi ở bên trong. Bất quá hắn nhưng không có phản kháng tùy ý đem chính mình kéo đi. Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai nhìn Lăng Phong bị người lôi đi thời điểm. vốn là muốn đi cứu hắn. Bất quá khi bọn họ nhìn Lăng Phong không chút nào tránh ra thời điểm, sẽ không có tiến hành dư thừa động tác, chỉ là đi theo. Lăng Phong ba người bị mang đến một yên lặng hẻm nhỏ sau, người kia ngừng lại, chạm đích quay về Lăng Phong nói: các ngươi làm sao đần như vậy? Bị truy nã chính ở chỗ này nói giỡn muốn tới nơi này. Nếu không ta kéo các ngươi đi, các ngươi đã bị bắt. Âm thanh như Hoàng Anh xuất cốc đặc biệt êm tai, để Lăng Phong ba người đều cảm thấy bất ngờ. Vị tiểu thư này mặc kệ ngươi là xuất phát từ nguyên nhân gì, ta ở đây cảm ơn ngươi quan tâm. Lăng Phong đã sớm biết người này là cô gái, bởi vì từ lôi kéo tay hắn là có thể cảm giác ra được. Như vậy mềm mại bạch chiết tay, không phải nữ đó chính là ông trời không có mắt. Chỉ là không nghĩ tới nữ tử này thậm chí có tốt như vậy nghe tiếng nói. Lời nói như vậy cô gái này nên có phó tuyệt thế khuôn mặt. Cái này ở Lăng Phong đã gặp nàng mũ dưới lộ ra nửa tấm mặt là có thể đại thể xác định. Tấm kia mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, vô cùng mịn màng trắng mịn khuôn mặt nhỏ, đã đem dung mạo của nàng hiện ra hơn nửa. Có điều Lăng Phong đang không có nhìn thấy cô bé này toàn bộ dung mạo trước, thì không cách nào 100% khẳng định. Bởi vì trên địa cầu nhìn sự tình nhiều lắm, một chút là có thể phá hoại toàn bộ. Nếu không thế giới này không có ai yêu, Lăng Phong hiện tại liền muốn lo lắng nhiều một chuyện. Ồ, người thật giống như không có chút nào lo lắng. Nữ hài tử kia nhìn ra được Lăng Phong không để ý chút nào nàng nói hộ vệ binh. Cái này có cái gì tốt lo lắng? Ngược lại chúng ta lập tức liền muốn đế quốc. Lăng Phong không để ý nói. Lần này đuổi bắt chỉ là hình y pháp đặc đế quốc, làm sao sẽ đưa hắn định vì B cấp. Treo giải thưởng còn chỉ có như vậy một chút. Ở Lăng Phong nghe được pháp đặc hoàng đế biết thân phận của hắn lúc, cũng đã nghĩ đến, ở chính mình trả về viên này quang minh bảo thạch thời điểm, thì sẽ không có chuyện gì. Pháp đặc sẽ không bởi vì hắn phá hoại lần này hôn nhân mà đối với hắn như thế nào. Bởi vì bọn họ biết như vậy cái được không đủ bù đắp cái mất. Có điều nhưng phải làm một chút mặt ngoài công phu, đem Lăng Phong đuổi ra pháp đặc đế quốc. Sự kiện lần này một người trong đó hậu quả, chính là Lăng Phong đắc tội rồi pháp đặc đế quốc. Để hắn sau đó ở pháp đặc đế quốc sẽ có điểm phiền phức. Những chuyện khác ngược lại là không có như thế nào. Còn có một hậu quả, chính là pháp đặc đế quốc nhất định sẽ cùng thiên tường đế quốc tiến hành giao thiệp. Có điều cái này có thể không nhìn. Ngược lại thiên tường đế quốc có thể nói cái này là tư nhân hành vi. Nhiều nhất để Long gia cho pháp đặc đế quốc một điểm chỗ tốt. Bây giờ Long gia không phải là trước đây cái kia. Có Hắc Thạch Sơn, điểm ấy chỗ tốt, chút lòng thành mà thôi. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó pháp đặc hoàng đế mới có thể dùng Ngải Vi Nhi cho Lăng Phong vẽ chân dung, dùng để làm lệnh truy nã. Đây chính là vẽ so với người soái nguyên nhân. Các ngươi cho rằng điểm ấy khoảng cách tạm biệt sao? Nói cho các ngươi đoạn này khoảng cách là khó khăn nhất. Ta ở đây đã mấy ngày, trước sau không cách nào đi ra ngoài. Nữ hài yêu thương nhìn cửa ải phương hướng. Đây chỉ là đối với ngươi mà nói. Ta có thể bảo đảm, ngày mai ta ngay ở quan ngoại tự do tự tại cất bước. Lăng Phong nghe được ra nữ hài yêu thương. Bất quá hắn không muốn nhạ, chọc cho phiền toái gì. Hắn rõ ràng một chuyện, vô sự lấy lòng không gian tức đạo. Nha, phải nói tất có sở cầu. Nữ hài nghe được Lăng Phong sau, cầu khẩn nói. Cầu xin ngươi dẫn ta cùng rời đi. Bất kể là điều kiện gì chỉ cần ta có thể làm được, ta đều có thể đáp ứng. Lăng Phong đoán kỳ thực gần như, cô bé này là ở không có cách nào bên dưới, muốn tìm cầu xin người khác hỗ trợ. Lăng Phong như vậy tội phạm truy nã tốt nhất. Liên thông tội phạm là nhân vật nguy hiểm cũng không có lưu ý. Chỉ cần có thể xuất quan, nàng quốc gia đã gấp không thể chờ. Ta có thể mang ngươi qua ải, cũng không cần ngươi cái gì báo đáp, chỉ là qua cửa ải sau đó chúng ta các đi các. Không muốn phiền phức chúng ta là có thể. Lăng Phong muốn cự tuyệt, có điều nhìn nàng như vậy cầu xin, hơn nữa cũng là thuận tiện mà thôi. Đáp ứng nàng, Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai nhìn nhau nở nụ cười, lại là một. Lăng Phong lạnh nhạt nói. Được rồi, tiểu thư, chúng ta bây giờ tựu ra quan. Hiện tại, không cần chuẩn bị cái gì không? Nữ hài kinh ngạc nói. Ra cái quan mà thôi, liền cần chuẩn bị cái gì? Lăng Phong trên mặt xuất hiện hào không để ý vẻ mặt. Thật sự không cần sao? Nữ hài hoài nghi nói. Lăng Phong lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi sợ cái gì, cũng không cần theo tới. Ngược lại chúng ta là lập tức liền xuất quan. Nữ hài trầm mặc một hồi, kiên định nói. Ta đi, còn như vậy giữ xuống cũng không phải biện pháp. Hiện tại có cơ hội như vậy tự nhiên không thể bỏ qua. Liền nàng ôm ngựa chết coi như ngựa sống y tâm thái cùng Lăng Phong qua ải. Đi tới cửa ải, Lăng Phong phát hiện nơi này binh lính muốn so với Long Nha Quan binh lính nghiêm ngặt rất nhiều. Đối với mỗi cái đều cẩn thận kiểm tra, đặc biệt là nữ nhân. Cái này tình hình để Lăng Phong trong lòng thầm nói. Chẳng lẽ lại chọc phiền phức lại đây sao? Những binh sĩ này rõ ràng cho thấy đang tìm một người phụ nữ. Sẽ không như thế đúng dịp chính là ta bên cạnh cái này đi. Lăng Phong nhìn thấy trên tường thành dán vào lệnh truy nã. Phát hiện mình đã ở trong đó. Mà đồng thời cũng phát hiện duy nhất một tờ truy nã nữ nhân lệnh truy nã. Từ nơi này chân dung đến xem. Cái này bị truy nã nữ nhân là một cái nhân gian tuyệt sắc. Mà này vô cùng kỳ quái. Chỉ có chân dung, không có tên, không có treo giải thưởng, cũng không có truy nã nguyên nhân. Đồng thời nữ nhân này dưới nửa bên mặt cùng hắn muốn dẫn qua ải nữ hài vô cùng tương tự. Hơn nữa chỉ có một tấm, hắn hầu như có thể khẳng định tìm chính là nàng. Lăng Phong nhìn phía sau nữ hài, phát hiện nàng giờ khắc này vô cùng sốt sắng. Liền nhẹ giọng nói, này, thả lỏng một điểm, như ngươi vậy. Nhất định bị người hoài nghi. Ừ, nữ hài hơi hơi được rồi một điểm. Bất quá vẫn là hơi sốt sắng. Ta nói, như ngươi vậy vẫn là rất rõ ràng. Ngươi nếu nghĩ như vậy qua ải, vậy thì nhất định có cái gì chuyện gấp gáp. Ngươi suy nghĩ một chút nếu như ở đây bởi vì ngươi căng thẳng mà không cách nào đi làm. Ngươi có hay không hận chính mình? Lăng Phong lần thứ hai nhắc nhở. Ta biết rồi. Nữ hài đang nghe qua Lăng Phong sau khi rốt cục bình tĩnh lại. Như vậy rất tốt, ngươi hãy đi trước, ta sẽ có biện pháp cho ngươi thông qua. Lăng Phong nhẹ giọng nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Nữ hài nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Lăng Phong nghiêm túc nói. Tin tưởng ta. Nữ hài không thể làm gì khác hơn là từng bước một đi về phía trước. Chỉ lát nữa là phải tiếp thu sĩ binh kiểm tra. Hắn đến cùng sẽ làm thế nào? Trong lòng của cô bé không khỏi có chút sốt ruột. Báo cáo trưởng quan, ta thấy các người truy nã người. Lăng Phong đột nhiên ở phía sau kêu lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.